Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 411 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không cách nào ngăn cản trăm đạo nguyên thần tàn thức tiến vào tế đàn không gian. Bây giờ Huyền Âm Cơ sắc mặt rất là âm trầm. Thật rất là biệt khuất. Nàng đương nhiên biết, Tô Thần chỗ lấy mạo hiểm lưu tại Nguyên Sơ Tộc chính là vì chính Long Lồng giam tế đàn cơ duyên. Đáng giận nhất là cho tới bây giờ, nàng đều không có thuận lợi khóa chặt trong tế đàn cơ duyên. Huyền Âm Cơ đương nhiên biết, chính mình một khi hủy đi tế đàn phong ấn, liền triệt để đoạn con đường sau này. Ngăn đường lui, trong cơ thể mình lực lượng phản phệ, lại không tế đàn phong ấn tình huống dưới, nàng hội có phiền toái rất lớn, thậm chí toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều sẽ bị chính mình chỗ hủy diệt. Nàng khẳng định không nguyện ý nhìn đến tình huống như vậy phát sinh. Tiếp đó, tất cả mọi người nhìn về phía trong tế đàn Huyền Âm Cơ. Tộc trưởng, chúng ta thật muốn hủy đi tế đàn sao? Một khi hủy đi tế đàn, đến thời điểm tiểu thư thể nội phản vệ thì không cách nào áp chế, đối với tiểu thư cùng chúng ta toàn bộ Nguyên Sơ tộc tới nói đều không phải là chuyện tốt lành gì. Huyền Sơ gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch các vị ý tứ. Hắn cũng không muốn để Âm Cơ có việc, chỉ là tình huống bây giờ, nếu là không hủy đi tế đàn, tin tưởng giam cầm Tô Thần cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tất cả mọi người theo ta hủy đi tòa tế đàn này. Là lấy Huyền Âm Cơ làm trung tâm, tất cả tộc lão cùng trưởng lão toàn bộ xuất thủ, hội tụ tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ thành kiếm, một thanh dài mấy mét ngưng thực kiếm khí, hung hăng trảm tại trên tế đài ầm. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vỡ vụn, tế đàn bị cứ thế mà bổ ra, từng luồng khí tức khủng bố đập vào mặt, không gian bê ảo đê ộng, làm đến tất cả mọi người nhìn về phía trước xuất hiện Tô Thần cùng Tiểu Bàng. Còn có một đạo bóng người màu đỏ ngòm, trên trăm đạo nguyên thần tàn thức vần quanh tại bóng người màu đỏ ngòm bốn phía, ngay tại dung hợp. Tô Thần, ta nhìn ngươi lần này hướng chỗ nào bỏ chạy. Lần này, Tô Thần không có gấp rời đi, hắn cũng không nghĩ tới Nguyên Sơ tộc vì đối phó chính mình, thậm chí không tiếc hủy đi tế đàn. Rốt cuộc việc này đối với Huyền Âm Cơ tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, một khi bị phản phệ hậu quả khó mà lường được. Cho ta giam cầm hắn. Huyền Sơ, Huyền Âm Cơ, hai người các ngươi cần phải đều có thể nhìn ra được, vị tiền bối này là ma quỷ, hắn ngay tại trọng sinh. Ma quỷ. Nghe đến ma quỷ hai chữ, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, bọn họ đương nhiên biết bóng người màu đỏ ngòm không đơn giản, chỉ là không có nghĩ đến bóng người màu đỏ ngòm lại là trong truyền thuyết ma quỷ. Cần phải biết rằng, trước đây không lâu, Tô Y Nam giác tỉnh huyết mạch, chính là tới từ ma quỷ huyết mạch. Ma quỷ nhưng mà năm đó ngang dọc ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp cường giả, tại sao lại xuất hiện ở bên dưới tế đàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, bất quá bọn hắn chánh thức mục tiêu không phải ma quỷ, mà chính là Tô Thần. Băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, Huyền Sơ rất là tức giận. Tô Thần đối với Nguyên Sơ tộc tới nói, tuyệt đối là nhục nhã bên trong nhục nhã, huống chi vì giam cầm Tô Thần, thậm chí hủy đi tế đàn. Giam cầm. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại hắn muốn là còn tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định như vậy hội bị giam cầm, bất kể có hay không nguyện ý vẫn là rời đi trước lại nói. Theo sợi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người vẫn là không có thuận lợi giam cầm, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Làm sao có khả năng, chúng ta đã phong tỏa toàn bộ chính Long Lồng giam, hắn là làm sao rời đi. Người này lại nhiều lần đặt chân chính Long Lồng giam, nhìn đến chính là vì ma quỷ trọng sinh. Mà Tô Y Nam chính là ma quỷ nữ nhi, việc này khẳng định cùng Tô Y Nam có quan hệ, chúng ta cần phải lập tức đi tìm Tô Y Nam. Không sai, Tô Y Nam là Tô Thần sư phụ, mà việc này muốn nói cùng Tô Y Nam không có quan hệ, Đê Ánh Xê hết ta cũng không tin, bất quá tộc trưởng, ma quỷ một khi trọng sinh, đối với chúng ta nơi xa chưa chắc là chuyện tốt, hắn nhưng là siêu thoát vũ trụ. Các ngươi đi trước tìm Tô Y Nam. Là Huyền Sơ thì là nhìn lên trước mặt bóng người màu đỏ ngòm, ngay tại dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức, hỏi thăm ê ngươi như thế nào nhìn? Không biết, ma quỷ không có khả năng xuất hiện tại trong tế đàn, việc này thật có chút kỳ quặc, bất quá phụ thân, tế đàn lực lượng bản nguyên hẳn là đến từ ma quỷ, ta nếu là có thể thôn phệ ma quỷ trăm đạo nguyên thần tàn thức, tin tưởng có thể áp chế lại ta thể nội lực lượng phản phệ. Nghe đến Âm Cơ lời nói, Huyền Sơ hai mắt nhất thời sáng lên, gật gật đầu nói với mặc kệ ma quỷ tại sao lại bị phong ấn ở nơi này. Đã trăm đạo nguyên thần tàn thức có thể tương trợ áp chế thể nội lực lượng phản vệ, vậy chúng ta thì xuất thủ. Nói làm liền làm. Huyền Sơ không có chút nào vết mực, trực tiếp bắt đầu cưỡng ép giam cầm vần quanh tại bóng người màu đỏ ngòm bốn phía trăm đạo nguyên thần tàn thức. Chỉ là... kết quả lại là để Huyền Sơ cảm thấy tức giận không thôi, bởi vì hắn lực lượng chỉ cần đụng chạm lấy nguyên thần tàn thức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị huyết sắc lực lượng cắn nuốt sạch sẽ. Phụ thân, ma quỷ thân thể phía trên khí tức cho thấy, hắn không đơn thuần là siêu thoát vũ trụ, đã vô hạn tiếp cận với nửa bước xây thần cảnh, chỗ lấy các ngươi thế công không có dùng. Trừ cái đó ra, ma quỷ thân thể ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí là ta đều không thể khống chế, nhìn đến ma quỷ là nghĩ muốn nhờ cổ lực lượng này trùng kích nửa bước xây thần cảnh. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Huyền Sơ sắc mặt rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đi đến một bước này, không đơn thuần là dê yết ra cái tô thần, làm đến hắn cùng Nguyên Sơ tộc không cách nào khóa chặt tô thần tung tích, đồng thời trong tế đàn thế mà xuất hiện ma quỷ thân thể, còn có triệu hoán mà đến trăm đạo nguyên thần tàn thức. Mặc cho ai đều có thể suy đoán đi ra, tô thần mạo hiểm đặt chân tế đàn, khẳng định là tương trợ ma quỷ triệu hoán trăm đạo nguyên thần tàn thức, bằng không lời nói, ma quỷ nhất định không cách nào làm đến. Đối với Nguyên Sơ tộc tới nói, việc này đến cùng là tốt là xấu, người nào cũng không biết. Lớn nhất tốt phương thức giải quyết, cũng là triệt để trấn áp ma quỷ, để âm cơ thôn phệ ma quỷ, trừ phòng ngừa ma quỷ đối phó Nguyên Sơ tộc bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì âm cơ thôn phệ ma quỷ lực lượng, có thể áp chế lại thể nội lực lượng phản phệ, nhất tiễn song điêu sự tình. Phụ thân, ta tới đi. Ân. Huyền âm cơ đi tới trăm đạo nguyên thần tàn thức trước, các cao nhìn chằm chằm trước mặt bóng người màu đỏ ngòm, nàng đương nhiên minh bạch ma quỷ muốn dung hợp của lực lượng này trùng kích đến nửa bước xây thần cảnh nói nghe thì dễ, muốn là đơn giản như vậy lời nói, người người đều là nửa bước xây thần cảnh. Một cổ thế công ở lòng bàn tay ngưng tụ mà ra, các cao nhìn chằm chằm, một giây sau, Huyền âm cơ lựa chọn xuất thủ, làm nửa bước xây thần cảnh cường giả, Huyền âm cơ thực lực không cần hoài nghi, cho dù là đối mặt siêu thoát vũ trụ cường giả, hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt. Ma quỷ năm đó tự hồ vẫn chưa đột phá đến siêu thoát vũ trụ, mà chính là đột nhiên vẫn lạc, hiện tại xem ra năm đó ma quỷ đột nhiên vẫn lạc chỉ là ngụy trang, ma quỷ lựa chọn đặc thù tu luyện phương thức. Băng lãnh bá đạo thế công hung hăng đánh vào bóng người màu đỏ ngòm trên thân, trăm đạo nguyên thần tàn thức trong nháy mắt bắt đầu sôi trào lên. Rốt cuộc Huyền Sơ cùng Huyền Âm cơ thế công hoàn toàn không thể đánh đồng, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Trong động phủ, nguyên thần trở lại thân thể, tô thần đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra rất là cuống cuồng. Lập tức rời đi, nhìn lấy chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên Tô Y Nam, nói ra ê sư phụ, Nguyên Sơ tộc phát hiện ta. Chậm rãi mở hai mắt ra Tô Y Nam, lộ ra rất là kinh ngạc, hỏi thăm ê đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta vừa mới lần nữa tiến vào chính long lồng giam, đồng thời phát hiện ma quỷ thân thể, mà ta càng là tương trợ ma quỷ triệu hoán trăm đạo nguyên thần tàn thức, hiện tại ma quỷ thân thể chỉ sợ ngay tại dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức. Tô thần cũng đã đoán được, ma quỷ thân thể dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức, nhất định là vì trùng kích nửa bước xây thần cảnh. Phải chăng có thể thuận lợi trùng kích đến nửa bước xây thần cảnh, thật đúng là ẩn số. Không qua. Tô thần minh bạch tình huống bây giờ đối với mình tới nói, đã không đủ đợi đến ma quỷ dung hợp lực lượng, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng tránh đi một kiếp này. Ngươi muốn thế nào? Ta nếu là không có đoán sai lời nói, tin tưởng các vị tộc lão lập tức tới ngay. Ta không cách nào thủ hộ ngươi. Tô Y Nam ăn ngay nói thật, nàng có thể thiên vị tô thần, lại là không thể nào giữ vững tô thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Y Nam tự thân tu vi có hạn, căn bản không khả năng là tộc lão nhóm địch thủ, hơn nữa còn là lấy một địch mười tình huống dưới, bất quá lời nói vẫn phải nói rõ trắng, miễn cho đến thời điểm tô thần oán hận chính mình. Tô thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tô Y Nam ý tứ. Rất là bất đắc dĩ. Sư phụ, từ giờ trở đi, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi đều không muốn quản ta, 10 triệu nhớ kỹ, bởi vì ngươi liền xem như xuất thủ đều không thể cứu ta, thậm chí còn có thể dựng vào tính mệnh của ngươi, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Tại Tô Thần nhìn đến, chỉ cần Tô Y Nam thật liên lụy đến việc này, tin tưởng Nguyên Sơ tộc khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ chém dê yết Tô Y Nam. Tại Nguyên Sơ tộc trong tộc lợi ích trước mặt, một trưởng lão không đáng kể chút nào. Vừa dứt lời, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất trong động phủ. Thở dài một tiếng, Tô Y Nam há có thể không hiểu Tô Thần ý tứ, nàng cũng minh bạch chính mình thực lực, khẳng định không cách nào thiên vị Tô Thần. Rời đi động phủ, đây là duy nhất bảo toàn sư phụ biện pháp. Tô Thần có lẽ sẽ đối với địch nhân rất tàn nhẫn, nhưng là đối chính mình người lại là vô cùng bảo hộ. Đối mặt nguyên sơ tộc uy hiếp, Tô Thần đương nhiên minh bạch sư phụ có thể bảo toàn chính mình, đã là vô cùng không chuyện dễ. Ngay tại Tô Thần vừa mới rời đi động phủ, mười mấy đạo thân ảnh đã tuần tự mà tới. Tô Thần. Quả nhiên là hắn. Hơn 10 người đã cả đoán được, Tô Thần rất có thể cùng Tô Y Nam có quan hệ, khó trách nguyên sơ tộc một mực không cách nào khóa chặt Tô Thần, nguyên lai việc này là Tô Y Nam thiên vị. Có phản đồ, mới làm đến nguyên sơ tộc chậm chạp không cách nào khóa chặt Tô Thần. Chỉ là hiện tại còn không phải phẫn nộ sự tình, huyền âm cơ sự tình sau đó lại nói. Hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình, cũng là trước giam cầm Tô Thần lại nói, cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Đúng là như thế. Mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về Tô Thần mà đi, từng cái trên thân phóng xuất ra khủng bố sát ý, trong nháy mắt bao phủ, bất quá Tô Thần căn bản không có mảy may chuẩn bị rời đi ý tứ. Hắn biết rõ, chính mình hành tung đã bại lộ, liền xem như muốn rời khỏi, tạm thời khẳng định không cách nào làm đến, hiện tại muốn làm sự tình, thì là suy nghĩ một chút như thế nào tránh đi một kiếp này. Tô Thần, ngươi là nguyên sơ tộc đệ tử, vậy mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, phải chăng đáng xê hết. Đại nghịch bất đạo. Nghe đến bốn chữ này, Tô Thần cười. Các vị tộc lão, ta Tô Thần rất muốn hỏi hỏi, ta đến cùng làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi vi phạm tộc trưởng ý tứ, thậm chí hết lần này tới lần khác xâm nhập chính long lồng giam, ngươi còn muốn đánh dê ý tiểu thư, cái này từng cọc chẳng lẽ không phải đại nghịch bất đạo sao? Đã trong tộc đã cho ta định tội tên, liền xem như ta muốn phản bác cũng là uổng công, đã như vậy, các vị tộc lão nghĩ muốn thế nào? Giết! Chữ ê sát y vừa ra, khủng bố sát ý giống như là biển gầm thuận thế vọt tới, một cổ tiếp lấy một cổ toàn bộ điệp gia áp chế. Mười mấy vị tộc lão đều không có đem Tô Thần để vào mắt, đối phương chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh mà thôi, có thể trở thành nguyên sơ tộc tộc lão, tu vi nhất định là nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh cường giả. Không cần nói hơn 10 người liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm giam cầm Tô Thần, giữa hai bên cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì hắn thấy, một trận chiến này đối với mình tới nói tuyệt đối rất phiền phức. Chính mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, chỉ có thể bắn dê yết một người, đồng thời sẽ còn để cho mình nguyên thần tiêu hao quá lớn, làm đến chính mình suy yếu không gì sánh được, như thế tới nói, chính mình chỉ có thể là cái thớt cổ phía trên thịt mặt người chém dê yết. Chỉ là đối mặt một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, hắn khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, có thể là đồng thời mặt đối mười mấy vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, việc này quá phiền phức. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần khẳng định là không nguyện ý bắn ra một tiễn này. Khí thế không cách nào áp chế. Như thế làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, một cái vũ trụ viên mãn cảnh võ giả mà thôi, lại có thể chống lại nửa bước siêu thoát vũ trụ khí thế uy áp, hơn nữa còn là mười mấy cổ khí thế uy áp. Kẻ này không đơn giản. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đống đan dược, bất chấp tất cả toàn bộ để vào trong miệng, đồng thời còn đang không ngừng thôn phệ sinh mệnh thức ăn gia súc, sự tình chạy tới một bước này, hắn nhất định muốn uy hiếp ở. Triệu hồi ra tiểu bàn, Tô Thần nguyên thần truyền âm nói ghê chờ ta một chút bắn ra mũi tên thời điểm, ngươi đem ngươi lực lượng rót vào đến trong cơ thể ta. Minh bạch. Tiểu bàn không có hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ hiện tại lão đại gặp phải rất nguy hiểm là phiền phức, liền xem như biết rất rõ ràng bắn tên sẽ có phiền phức, nhưng nhất định phải làm như thế. Nếu là không bắn tên, bọn họ là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ta tới giúp ngươi. Trong đầu vang lên thiên tể thanh âm, muốn là vẻn vẹn một vị nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn để thiên tể xuất thủ. Hoặc là hắn không đem thiên tể xem như bằng hữu, cũng nhất định sẽ làm cho thiên tể tương trợ chính mình. Nhưng là hiện tại, hắn là thật tâm xem thiên tể vì bằng hữu, đồng thời mặt đối mười mấy vị chánh thức nửa bước siêu thoát vũ trụ, dù là thiên tể có thể xuất thủ, chỉ sợ cũng phải lần nữa thụ trọng thương, trọng yếu nhất là, nguyên sơ trong tộc còn có huyền âm cơ tọa trấn, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Thiên tể đại ca, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ngươi nói, chờ ta một chút bắn ra mũi tên sau, ngươi chỉ cần giúp ta chèo chống, đừng để ta ngã xuống là được, đồng thời một khi tìm tới cơ hội, ngươi mang theo ta rời đi, ta sẽ để Hy Phong giúp ngươi. Hy Phong nắm giữ chui hư không năng lực, đồng thời hắn đã triệu hồi ra Hy Phong, sự tình đã làm tốt chuẩn bị. Giờ khắc này, mười mấy vị tộc lão toàn bộ mắt lạnh nhìn mặt trước bóng người. bọn họ khẳng định không nguyện ý lập tức chém dê yết Tô Thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ đều rất muốn giam cầm Tô Thần, nhìn xem Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, lại có thể tránh né Nguyên Sơ tộc khóa chặt lâu như vậy. Lần này muốn không phải hủy đi tế đàn, mượn nhờ ma quỷ huyết mạch tìm hiểu nguồn gốc, tin tưởng muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần y nguyên có chút khó khăn. Xuất thủ. Mười mấy vị tộc lão đồng thời xuất thủ, từng cái giống như là báo đi săn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu trấn áp thô bạo. Hừ. Trình. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Tô Thần giơ lên trong tay Thí Thần Tuyệt Cốt Cung, đem Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn đặt ở Thí Thần Tuyệt Cốt Cung phía trên, mở cung kéo mũi tên, nương theo lấy mũi tên ngâm gào thét. Hừ một tiếng, băng lãnh bá đạo Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn thuận thế mà ra. Liền xem như không nguyện ý vận dụng, Tô Thần vẫn là không có biện pháp nào, đối mặt loại tình huống này chỉ có thể sử dụng Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn. Ngay tại Tô Thần vừa mới bắn ra mũi tên đồng thời, Tiểu Bàng lập tức nâng lên Tô Thần, đồng thời thiên tể lực lượng nhanh chóng tràn vào đến Tô Thần thể nội. Thân thể lung lay sắp đổ, cưỡng ép bắn tên hậu quả, cũng là nguyên thần rất là hư thoát. Mười mấy vị cường giả căn bản không có đem Tô Thần công kích để vào mắt. Huyền Diễn, đỉnh phong nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả. Cũng là mười mấy vị cường giả bên trong lớn nhất đỉnh cao tồn tại, Huyền Diễn thân thể bị trong nháy mắt khóa chặt, thậm chí còn không có đợi Huyền Diễn kịp phản ứng, liền đã bị Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn trong nháy mắt khóa chặt a. Cảm ứng được thân thể không cách nào động đậy mảy may, Huyền Diễn sắc mặt triệt để biến. Muốn thoát khỏi cổ lực lượng này khóa chặt, nhưng là như thế nào đều không thể thoát khỏi. Mau tới giúp ta. Nghe đến lời này, đang chuẩn bị săn dê yết Tô Thần mọi người, mỗi một cái đều là sắc mặt đột biến, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vội vàng toàn bộ hướng về Huyền Diễn nhanh chóng mà đến. Đáng tiếc là, bọn họ còn là xem thường Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn uy lực, bị khóa định Huyền Diễn y nguyên ngăn cản không nổi, bị Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm. Tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn cường giả liền phản ứng cơ hội đều không có. Trơ mắt nhìn lấy Huyền Diễn thân thể ngã xuống, người nào cũng không nghĩ tới, đường đường đỉnh phong nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả Huyền Diễn, lại bị một tiễn mũi tên dê yết. Hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Ta không có ý cùng Nguyên Sơ tộc là địch, nhưng các ngươi Nguyên Sơ tộc muốn là hùng hổ dọa người lời nói, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí, hắn cũng là ví dụ. Đi ra động phủ Tô Yên Nam, vừa mới tốt nhìn đến Huyền Diễn bị mũi tên dê yết, cả người rõ ràng sững sờ xuống tới. Việc này là thật sao? Xem ra chính mình còn là xem thường Tô Thần. Có Tô Thần vừa mới bắn ra một tiễn, nguyên bản đã xuất thủ mười mấy vị tộc lão, toàn bộ đều dừng lại, từng cái sắc mặt âm trầm mà nhìn xem trước mặt Tô Thần. Bọn họ coi thường Tô Thần, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần trong tay còn có được như thế cường hãn chí bảo. Rất là kiên kỵ. Ngươi đi thông báo tộc trưởng, chúng ta tới ngăn chặn Tô Thần. Là. Việc này đã nghiêm trọng vượt qua bọn họ tính ra, không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, muốn tiếp tục xuất thủ, lại có tổn thất lời nói, đối với Nguyên Sơ tộc thật sự mà nói không cách nào vãn hồi tổn thất. Đã tổn thất Huyền Diễn vị này nửa bước siêu thoát vũ trụ cường giả, triệt để uy hát íp ở tất cả mọi người. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến. Cái này thời điểm muốn là chọn rời đi lời nói, khẳng định sẽ dẫn tới tất cả tộc lão vây dê giết, hắn không thể để cho mọi người thấy ra bản thân nguyên thần suy yếu. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình mũi tên kia khẳng định là chấn nhờ íp mọi người, bằng không lời nói, mười mấy vị tộc lão không có khả năng cờ hờ íp sợ như vậy cùng sợ hãi. Thí Thần Tuyệt Cốt tiễn hồi đến trong tay, Tô Thần có thiên tể lực lượng dung nhập thể nội, nguyên thần trong nháy mắt ổn định lại, chỉ là trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào tiếp tục bắn mũi tên thứ hai. Đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Muốn là mình có thể không hạn chế bắn tên, trừ phi là gặp phải chánh thức siêu thoát vũ trụ, bao quát nửa bước xây thần cảnh cường giả, hắn đều có thể mượn nhờ Thí Thần Tuyệt Cốt cung mũi tên đến bắn dê yết. Nghĩ tới đây Tô Thần, trong đầu có vô số ý nghĩ, nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi rời đi Nguyên Sơ tộc. Các vị, ta còn có việc thì rời đi trước. Tô Thần, ngươi cho rằng ngươi có thể đi được sao? Ngươi dám dê yết Huyền Diễn tộc lão, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Các ngươi có thể ngăn được ta sao? Muốn là vừa vặn Tô Thần nói như thế, tin tưởng tất cả mọi người hội khịt mũi coi thường, không biết đem Tô Thần cuồng vọng để vào mắt, rốt cuộc một cái vũ trụ viên mãn ăn nói ngông cuồng, còn không cách nào uy hát íp được bọn họ sinh tử. Nhưng là hiện tại, theo Tô Thần bắn ra một tiễn, vậy mà thuận lợi bắn dê yết Huyền Diễn, nếu là không kiên kỵ khẳng định là gạt người. Kiên kỵ về kiên kỵ, bọn họ lại là không thể để Tô Thần rời đi, một khi Tô Thần rời đi Nguyên Sơ tộc, lấy Tô Thần thiên phú muốn là trưởng thành, đối với Nguyên Sơ tộc tới nói tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Trọng yếu nhất là, Tô Thần thật là làm đến. Tô Thần, ngươi quá phách lối. Huyền Sơ cùng Huyền Âm Cơ bóng người xuất hiện, bọn họ nếm thử thôn phệ ma quỷ lực lượng, bất quá cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc, đồng thời ma quỷ bóng người màu đỏ ngòm đã thuận lợi dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là tâm lý có lại nhiều không cam tâm, cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tuy nhiên Huyền Âm Cơ rất rõ ràng, chính mình muốn là thôn phệ ma quỷ lực lượng nhất định có thể áp chế thể nội phản phệ, đáng tiếc là, nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể thôn phệ ma quỷ lực lượng lại là một chuyện khác. Không cách nào thôn phệ tình huống dưới, Huyền Âm Cơ cùng Huyền Sơ chỉ có thể trước đi tới nơi này, vô luận như thế nào cũng không thể để Tô Thần còn sống rời đi. Việc này quả nhiên cùng Tô Yên Nam có quan hệ, làm Tô Thần sư phụ, che chở chính mình đệ tử không gì đáng trách, nhưng là lựa chọn phản bội Nguyên Sơ tộc lại không được. Chỉ là hiện tại bọn hắn căn bản không có không đi ý Tô Yên Nam, các loại giải quyết triệt để hết Tô Thần sự tình, tự nhiên sẽ đi tìm Tô Yên Nam. Có phản đồ, chẳng lẽ bọn họ một mực không cách nào thuận lợi khóa chặt Tô Thần, rất là phẫn nộ, chỉ là cố nén mà thôi. Nhìn đến Huyền Âm Cơ cùng Huyền Sơ buông xuống, còn có trên trăm vị tộc lão, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì lúc trước hắn liền đã đoán được, Nguyên Sơ tộc khẳng định không đơn giản, liền xem như thoáng không bằng sát thần tộc, bất quá Nguyên Sơ tộc thực lực cũng không thể coi thường. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, 10 vị cùng 100 vị không có gì khác nhau, hiện tại hắn khẳng định không phải Nguyên Sơ tộc địch thủ, huống chi hắn vừa mới bắn ra một tiễn, nguyên thần suy yếu, không có khả năng tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai, cho dù là có thể bắn ra mũi tên thứ hai cũng không có một chút tác dụng nào. Tộc trưởng, Âm Cơ tỷ tỷ, thật sự là không có ý tứ, vừa mới ta không cẩn thận thất thủ dê yết Huyền Diễn tộc lão, hy vọng các ngươi chớ có trách cứ. Làm càn, Tô Thần, ngươi dám dê yết tộc ta lão, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng, lớn lối như thế, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào còn sống rời đi. Thất thủ. Không cẩn thận. Tô Thần lời nói triệt để chọc giận mọi người. Từng cái trợn mắt nhìn, hận không thể đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, bọn họ đều rất rõ ràng Tô Thần thực lực khẳng định không có đơn giản như vậy, bằng không lời nói, cũng không có khả năng mũi tên dê yết Huyền Diễn. Cần phải biết rằng, Huyền Diễn thực đủ sức để xếp tại Nguyên Sơ tộc 3 vị trước, lại như cũ bị Tô Thần chém dê yết. Khẳng định rất là kiên dè không thôi. Nhìn đến ngươi có thể mũi tên dê yết Huyền Diễn, hoàn toàn là ỷ vào trong tay cung tiễn. Huyền Âm Cơ cũng là kinh ngạc không thôi, có thể lấy vũ trụ viên mãn cảnh tu vi mũi tên dê yết Huyền Diễn, khẳng định là bởi vì chuôi này cung tiễn, ngàn vạn vũ trụ chí bảo không cách nào làm đến, chẳng phải là nói chuôi này cung tiễn đến từ tiểu thế giới. Nghĩ tới đây Huyền Âm Cơ, trong ánh mắt tham lam không có chút nào che giấu. Không sai, ta chính là ỷ vào trong tay chuôi này cung tiễn, cái kia ngươi lại có thể thế nào? Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, trước mặt tất cả mọi người rất là kiên kỵ trong tay mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên. Không cách nào chống lại, chỉ có thể uy hát íp. Hy vọng dựa vào hốt du có thể uy hát íp ở trước mặt mọi người. Âm Cơ muội muội, ta minh bạch ngươi muốn hỏi gì, ta cũng không sợ nói cho ngươi, trong tay của ta cung tiễn xác thực đến từ tiểu thế giới, không cần nói ngàn vạn thế giới võ giả, cho dù là đến từ tiểu thế giới cường giả, ta đều có thể một mũi tên dê íp. Làm cung tiễn hội phản phệ, ta nói có đúng không? Không có chút nào hoài nghi, bởi vì Huyền Diễn bị mũi tên dê yết là sự thật, dưới tình huống bình thường, lấy vũ trụ viên mãn cùng nửa bước siêu thoát vũ trụ ở giữa chênh lệch, Tô Thần muốn chém dê yết Huyền Diễn khó như lên trời. Tô Thần thoải mái thừa nhận, vừa cười vừa nói y không sai, ta mỗi bắn ra một tiễn đều sẽ phải gánh chịu phản phệ, lại không cách nào muốn tính mạng của ta. Mà ta kế tiếp còn có thể bắn ra 2 mũi tên. Ta không cần đối phó người khác, chỉ cần mũi tên dê yết ngươi cùng Huyền Sơ tộc trưởng là được, ngươi cho là thế nào? Lời này vừa nói ra, triệt để chấn nhờ yếp mọi người. Có chút choáng váng. 2 mũi tên, xác thực không cách nào mũi tên dê yết tất cả mọi người. Nhưng Tô Thần chỗ nói, muốn là Tô Thần bắn ra 2 mũi tên, nếu là có thể thuận lợi mũi tên dê yết Huyền Sơ cùng Huyền Âm Cơ lời nói, đối với Nguyên Sơ tộc tới nói tổn thất quá lớn. Ngươi muốn hốt du? Phải chăng hốt du, không phải ngươi nói tính toán, cũng không phải ta nói tính toán, mà chính là chuôi này cung tiễn nói tính toán, không bằng chúng ta thử một chút, muốn không cách nào mũi tên dê yết hai người các ngươi, ta lập tức tê ử nơi đây, như thế nào? Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lòng tin 10 phần Tô Thần, Huyền Sơ cùng Huyền Âm Cơ sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ đều rất ép ở C hết, không có khả năng lựa chọn không nhìn. Âm Cơ muội muội, ngươi nói ta trước mũi tên dê yết ngươi, vẫn là mũi tên dê yết Huyền Sơ tộc trưởng, ngươi đến quyết định. Tô Thần, nơi này là Nguyên Sơ tộc. Ta biết, không cần Huyền Sơ tộc trưởng nhắc nhở. Huyền Sơ cố nén trong lòng vô tận lửa giận, trước không cách nào khóa chặt Tô Thần, hiện tại lại bị Tô Thần uy hát íp như vậy, đối với Nguyên Sơ tộc tới nói quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Đã ngươi biết là Nguyên Sơ tộc, vậy liền minh bạch ngươi có thể bắn ra hai mũi tên, cái kia hai mũi tên sao đâu? Còn không có đợi Tô Thần nói xong, Huyền Âm Cơ bóng người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sư phụ, đi mau. Xem xét Huyền Âm Cơ biểu lộ, Tô Thần nhất thời có loại dự cảm không tốt, bất quá Huyền Âm Cơ tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn liền phản ứng cơ hội đều không có. Tô Y Nam bị Huyền Âm Cơ cưỡng ép giam cầm, trong nháy mắt trở về. Huyền Âm Cơ, việc này cùng Tô Y Nam không có bất cứ quan hệ nào, nàng thế nhưng là Nguyên Sơ tộc trưởng lão, ngươi vậy mà muốn đối phó nàng, đây cũng là ngươi Nguyên Sơ tộc. Sơ Khanh lập tức đứng ra, nói ra ê tiểu thư, việc này mặc kệ Y Nam sự tình. Sơ Khanh tộc lão, phải chăng có quan hệ, ngươi cần phải so ta càng rõ ràng hơn, Tô Y Nam phản bội trong tộc, dựa theo trong tộc quy củ, nàng vạn xê hết khó thoát tội trạng. Tự hồ còn muốn nói điều gì, cũng là bị hắn tộc lão ngăn cản. Nguyên Sơ tộc có thể từ bỏ một vị trưởng lão, lại không thể buông tha một vị tộc lão, hơn nữa còn là Sơ Khanh. Huyền Âm Cơ lại là vừa cười vừa nói, Tô Thần, Tô Y Nam thiên vị ngươi, muốn không phải nàng đưa ngươi giấu ở nàng động phủ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao? Bất quá ngươi vừa mới nói rất đúng, nàng liền xem như phản bội trong tộc, cũng thủy chung đều là chúng ta trong tộc trưởng lão. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, cũng là cho nàng một cơ hội. Huyền Âm Cơ rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, căn bản không dám đánh cược, muốn là Tô Thần thật có thể mượn cung tiễn mũi tên dê yết nàng, đến thời điểm nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Nhất định muốn cẩn thận. Tô Thần, ngươi chỉ cần giao ra trong tay ngươi cung tiễn, ta có thể bỏ qua cho Tô Y Nam, đến mức ngươi ta ở giữa ân oán, chúng ta ngày sau hãy nói, như thế nào? Nghe đến Huyền Âm Cơ lời nói, Tô Thần cười. Hắn đương nhiên minh bạch Huyền Âm Cơ ý tứ, đơn giản cũng là sợ hãi trong tay mình thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, muốn là mình thật giao ra, tin tưởng Huyền Âm Cơ không cố kỵ nữa phía dưới, khẳng định sẽ không chút do dự ra tay đối phó chính mình. Bất quá, Tô Thần khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Y Nam có việc, muốn không phải Tô Y Nam thiên vị chính mình, tin tưởng mình cũng không cách nào kiên trì đến bây giờ. Trực tiếp đưa trong tay thí thần tuyệt cốt tiễn ném ra bên ngoài, nhìn đến tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi, tự hồ không nghĩ tới Tô Thần sẽ đem như thế chí bảo nói lấy ra đi liền lấy ra đi, rốt cuộc bọn họ đều rất rõ ràng, Tô Thần lớn nhất ỷ vào cũng là chui này cung tiễn. Một khi Tô Thần giao ra cung tiễn, như vậy thì liền sau cùng cơ hội đều không có. Tô Y Nam muốn mở miệng mắng Tô Thần, bất quá lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, rất là vui mừng, tối thiểu nhất nàng không có uổng phí trắng thiên vị Tô Thần, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng chắc chắn sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa. Thuận lợi cầm tới cung tiễn, Huyền Âm Cơ rất là mừng rỡ không thôi, bởi vì nàng minh bạch chui này cung tiễn đẳng cấp, Tô Thần có thể mượn cung tiễn mũi tên dê yết huyền diễn vị này đỉnh cấp nửa bước siêu thoát vũ trụ. Muốn là mình có thể được đến chui này cung tiễn, hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Chỉ sợ đối mặt chánh thức xây thần cảnh đều có thể mũi tên dê yết, làm sao có khả năng không cảm thấy vui mừng. Huyền Âm Cơ, ngươi đã được đến cung tiễn, có phải hay không có thể thả người? Thả người? Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nàng cũng dám phản bội Nguyên Sơ tộc, ta muốn là thả nàng, chẳng phải là nói cho tất cả mọi người, ngày sau có thể tùy ý phản bội Nguyên Sơ tộc, ngược lại đều không có sự tình, ngươi cứ nói đi. Vây xem tới rất nhiều người, cả đám đều có chút bất đắc dĩ không thôi, tuy nhiên bọn họ đều lựa chọn đứng tại trong tộc bên này, nhưng là đối mặt dạng này sự tình, cũng là cảm thấy xấu hổ không thôi. Người ta đã lấy ra cung tiễn, thậm chí không quan tâm chính mình sinh tử, cũng muốn bảo toàn chính mình sư phụ tánh mạng, dạng này người vẫn là rất đáng kính nể. Việc này trong tộc làm được có chút không tử tế, bất quá nhưng không ai dám nói cái gì, bọn họ đều có thể suy đoán đi ra, Tô Y Nam trưởng lão phản bội trong tộc. Đây là bất luận tông môn gì đều vô pháp tiếp nhận sự tình. Không có chút nào phẫn nộ. Tô Thần ngược lại vừa cười vừa nói với Huyền Âm Cơ, nói thật, ta thật rất là bội phục ngươi, đem vô sĩ nói đến như thế nhẹ nhõm. Được làm vua thua làm giặc, chỉ cần ngươi nguyện ý tự mình phong ấn tại Chính Long lồng giam, ta không chỉ có không biết dê yết tô y nam, thậm chí còn có thể lưu tính mệnh của ngươi, như thế nào? Lắc đầu, Tô Thần lại là nói ra, ê ngươi cho là ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi có tư cách không tin phải không? Huyền Sơ cũng là nói ê ngươi bây giờ đã mất đi ỷ vào, ta muốn nhìn xem ngươi còn có năng lực gì. Chế trụ Tô Y Nam cổ, Huyền Âm Cơ sắc mặt rất là âm trầm, chậm rãi đem Huyền Âm Cơ nhấc lên, lạnh lùng nói ta nhẫn nại độ là có hạn, hy vọng ngươi thật tốt nắm chắc, muốn là nàng xê hết, ngươi không có chút nào cơ hội. Người nào dám làm tổn thương ta nữ nhi? Còn không đợi Tô Thần nghĩ biện pháp cứu ra Tô Y Nam thời điểm. Tiếp lên một tiếng quát lớn vang vọng hư không. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trong lúc cờ hờ, yếp sợ. Một vị trung niên áo máu nam tử từ trên trời giáng xuống, không là người khác, chính là mới vừa rồi thân thể dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức ma quỳ. Ma quỳ. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt áo máu nam tử, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Thả ta ra nữ nhi. Huyền Âm Cơ lại là cười lạnh một tiếng, nói ra ê ma quỳ, chớ có cho là ngươi đột phá đến siêu thoát vũ trụ cảnh. Liền có thể ở trước mặt ta tùy ý làm bậy, ngươi không có đột phá đến nửa bước xây thần cảnh, ngươi thì y nguyên không phải ta địch thủ. Đây là lời nói thật, siêu thoát vũ trụ cùng nửa bước xây thần cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, ma quỷ muốn là đột phá đến nửa bước xây thần cảnh, như vậy nàng sẽ còn kiên kỵ mấy phần, chỉ là hiện tại ma quỷ vẫn là siêu thoát vũ trụ, nàng khẳng định có thể thuận lợi trấn áp, cho nên nàng không có sợ hãi chút nào. Nửa bước xây thần cảnh mà thôi, lão tử muốn dê ít ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Tô Thần cũng là nhịn không được cười, ma quỷ rất rõ ràng là đang khoác lác. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Không có chuyện gì. Chớ có cho là ngươi giúp lão tử triệu hoán nguyên thần tàn thức, lão tử liền sẽ cảm kích ngươi, ngươi nếu là dám lại cười, lão tử y nguyên sẽ đem ngươi đánh dê yết. Tô Thần gật gật đầu, bất quá hướng về Huyền Âm Cơ vương tay, một giây sau, một cổ đặc thù lực lượng dập dờn mà ra. Ngươi! Lập tức cảm nhận được trong tay cung tiễn bắt đầu không bị khống chế, tự hồ muốn tránh thoát chính mình lòng bàn tay. Rất là phẫn nộ. Huyền Âm Cơ làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần thu hồi cung tiễn, đã biết rất rõ ràng chui này cung tiễn có bao nhiêu lợi hại, một khi bị Tô Thần thu hồi, đến thời điểm Tô Thần mượn nhờ cung tiễn mũi tên dê yết chính mình. Thử hỏi, nhìn tổng quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc, người nào là ma quỷ địch thủ? Điên cuồng giam cầm trong tay cung tiễn, đáng tiếc là vì ý Huyền Âm Cơ giam cầm cung tiễn, cuối cùng vẫn không cách nào khống chế. Nhìn đến công kích một lần nữa rơi vào Tô Thần trong tay. Phẫn nộ Huyền Âm Cơ, cả giận nói với Tô Thần, đây là ta đồ vật. Ngươi đồ vật. Tô Thần trên mặt tràn ngập lạnh lùng chế giễu, dở cợt nói y Huyền Âm Cơ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ tới cực điểm, chui này cung tiễn khi nào trở thành ngươi. Dựa theo ngươi ta vừa mới ước định, ta giao ra công kích, ngươi thả người. Nhưng là kết quả, ngươi vẫn chưa thả người. Tô Thần nhìn về phía ma quỳ, nói ra gây tiền bối, ta đến mũi tên dê giết Huyền Âm Cơ, còn lại người giao cho ngươi, như thế nào? Ma quỳ chầm chầm lên trước mặt Tô Thần, hắn có thể nhìn ra, Huyền Âm Cơ tự hồ rất khẩn trương cùng sợ hãi hoàn toàn là đến từ chui này cung tiễn trên thân. Hắn thật rất là kiên kỵ Huyền Âm Cơ, rốt cuộc nửa bước xây thần cảnh thực lực còn tại đó, muốn là Tô Thần thật có thể thuận lợi mũi tên dê giết Huyền Âm Cơ. Như vậy nhìn tổng quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc, lại không người là chính mình địch thủ. Rất là hài lòng gật gật đầu, ma quỷ vừa cười vừa nói y không có vấn đề, ngươi chỉ cần có thể mũi tên dê yết Huyền Âm Cơ, lão tử có thể diệt toàn bộ Nguyên Sơ tộc, đến thời điểm Nguyên Sơ tộc tất cả bảo vật toàn bộ về ngươi. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói y ma quỷ tiền bối, ta tuy nhiên có thể mượn cung tiễn mũi tên dê yết Huyền Âm Cơ, nhưng là ta sẽ phải gánh chịu cung tiễn phản phệ, đến thời điểm ta tự thân cũng sẽ có phiền toái rất lớn. Làm người không thể quá tuyệt tình, sư phụ thủy chung đều là đến từ Nguyên Sơ tộc, liền xem như Nguyên Sơ tộc bất nhân, ta cùng sư phụ cũng không thể bất nghĩa, từ giờ trở đi, ta cùng sư phụ đều thoát ly Nguyên Sơ tộc, cũng không tiếp tục là Nguyên Sơ tộc nhân, bất quá điều kiện tiên quyết là Nguyên Sơ tộc nhất định phải thả người. Tô Thần làm nhưng không cách nào tiếp tục bắn ra mũi tên thứ hai. Liền xem như bắn ra mũi tên thứ hai, cũng vô pháp thuận lợi mũi tên dê yết Huyền Âm Cơ. Chỉ là theo ma quỷ xuất hiện, Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình ỷ vào thí thần tuyệt cốt cung mũi tên cùng ma quỳ, hoàn toàn có thể hốt du cùng chấn nhờ yếp Huyền Âm Cơ, bao quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc ở bên trong. Huyền Âm Cơ, còn không thả người sao? Phẫn nộ ma quỳ, mắt lạnh nhìn trước mặt Huyền Âm Cơ. Không nguyện ý xuất thủ, trừ không phải Huyền Âm Cơ địch thủ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là chính mình nữ nhi tại Huyền Âm Cơ trong tay, vạn nhất ngộ thương lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Xê hết chụp lấy Tô Y Nam cổ, Huyền Âm Cơ minh bạch Tô Thần thật lựa chọn xuất thủ, mặc kệ là nàng vẫn là toàn bộ Nguyên Sơ tộc đều sẽ không may, rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, chính mình rõ ràng đã thuận lợi được đến cung tiễn, vì cái gì sẽ còn bị Tô Thần cưỡng ép đoạt lại đi. Hiện tại xem ra, liền xem như chính mình thả Tô Y Nam, tin tưởng Tô Thần vẫn là có biện pháp đoạt lại cung tiễn, theo bắt đầu Tô Thần thì tại tính kế chính mình. Làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ? Chỉ là, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, rốt cuộc Tô Thần ỷ vào trong tay cung tiễn, cộng thêm đến từ ma quỷ uy hát íp, làm đến nàng rất là kiên dè không thôi. Một khi Tô Thần xuất thủ mượn nhờ công kích thật đánh dê yết chính mình, đến thời điểm ma quỷ hủy diệt Nguyên Sơ tộc, thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh. Ma quỷ, ta có thể thả Tô Y Nam, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta, ngươi nhất định phải mang theo Tô Y Nam lập tức rời đi. Tuyệt đối không thể cùng Nguyên Sơ tộc là địch, như thế nào? Trước đưa đi ma quỷ lại nói, đến mức đối phó Tô Thần, Huyền Âm Cơ đã nghĩ đến biện pháp, điều kiện tiên quyết là tuyệt đối không thể để cho ma quỷ tiếp tục lưu lại nơi này. Ma quỷ lại là cười, hắn há có thể không hiểu Huyền Âm Cơ ý tứ, vừa cười vừa nói với Huyền Âm Cơ, ngươi vô sĩ, không đại biểu người khác cũng vô sĩ, nếu không phải là bởi vì tiểu tử này, ta cũng không có khả năng thân thể dung hợp nguyên thần tàn thức trọng sinh, ngươi để cho ta vong ân phụ nghĩa. Lão tử làm không được. Bất quá, ta C. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng không muốn cùng ngươi Nguyên Sơ tộc vạch mặt, chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta mang đi hai người bọn họ, như vậy hôm nay sự tình đến đây coi như thôi. Ta có thể hứa hẹn, hôm nay sau đó, về sau các ngươi Nguyên Sơ tộc cùng hắn ở giữa ân oán, ta sẽ không lại nhúng tay, như thế nào? Chuyện này là thật. Lão tử nói lời giữ lời. Ma quỷ ý tứ rất đơn giản, cũng là trước bảo trụ Tô Thần rời đi là được, đến mức Tô Thần nếu có thể thuận lợi rời đi Nguyên Sơ tộc, như vậy thì xem như Nguyên Sơ tộc vô cùng cường đại, muốn tại mênh mông bất luận cái gì bên trong thuận lợi khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, giống như mò kim dưới đáy biển. Huyền Âm Cơ sắc mặt rất là âm trầm. Nàng đương nhiên biết tình huống bây giờ đối với mình tới nói có nhiều phiền phức. Vẻn vẹn là Tô Thần hoặc là ma quỷ, nàng đều không có sợ hãi chút nào, hoàn toàn có thể chém dê yết bất kỳ người nào. Chỉ là, một khi thả đi Tô Thần, nếu như bị Tô Thần chạy mất lời nói, muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích giống như mò kim dưới đáy biển đồng dạng. Rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, đến từ tiểu thế giới đỉnh cấp chí bảo, muốn là mình bị cung tiễn mũi tên dê yết, ma quỷ một người đủ để quét ngang toàn bộ Nguyên Sơ tộc. Căn cứ Huyền Âm Cơ suy đoán, Tô Thần khẳng định không có thể tùy ý bắn tên. Phàm là có hoàn toàn chắc chắn, tin tưởng Tô Thần chắc chắn sẽ không trì hoãn, tất nhiên sẽ không chút do dự bắn ra một tiễn. Lăng. Ha ha, Huyền Âm Cơ, tính ngươi thông minh, đã như vậy, cái kia lão tử liền mang theo hai người bọn họ rời đi trước. Ma quỷ mang theo Tô Thần cùng Tô Y Nam rời đi, nhìn đến tất cả mọi người là tức giận không thôi. Song quyền nắm thật chặt. Phẫn nộ trong hai mắt đều là lao nhanh như hải sát ý phun trào, Huyền Âm Cơ thật rất là phẫn nộ. Bây giờ tế đàn hủy đi, nàng liền sau cùng ỷ vào đều không có, muốn là tìm không thấy hắn biện pháp áp chế thể nội lực lượng phản phệ, nhiều nhất thời gian 3 năm, tin tưởng nàng liền sẽ không có cách nào chịu đựng. Lần này thật đúng là bồi phu nhân lại xếp binh. Tộc trưởng, chúng ta thật thả Tô Thần rời đi sao? Tiểu thư đã nói qua, Tô Thần mệnh phạm Nguyên Sơ, bây giờ nhìn đến hắn thật có rung chuyển ta Nguyên Sơ tộc thực lực. Thở dài một tiếng. Huyền Sơ minh bạch nữ nhi ý tứ, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Phái ra tất cả tộc lão cùng trưởng lão, không nên đi treo chọc ma quỷ, hiện tại các ngươi muốn làm sự tình, chính là cho ta xê hết nhìn thẳng Tô Thần. Minh bạch. Huyền Sơ đương nhiên biết rõ đạo, ma quỷ khẳng định không nguyện ý cùng Nguyên Sơ tộc là địch, bằng không lời nói, ma quỷ cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là Tô Thần ỷ vào trong tay cung tiễn, còn có ma quỷ thực lực, Nguyên Sơ tộc cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Nguyên Sơ tộc có thể làm sự tình, cũng là khóa chặt Tô Thần, tuyệt đối đừng cho Tô Thần rời đi đại lục là được. Rốt cuộc bọn họ cùng ma quỷ ở giữa có ước định, chỉ muốn rời khỏi Nguyên Sơ tộc, ma quỷ liền sẽ không lại cắm tay việc này. Rời đi Nguyên Sơ tộc. Không biết ta. Ngươi thật sự là ta phụ thân. Ha ha ha, ta bảo bối nữ nhi, nào có loạn nhận nữ nhi, ta chính là ngươi lão tử, ma quỷ. Tô Y Nam đến bây giờ đều có chút choáng váng, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, cha mình thế mà còn tại thế, đồng thời thì bị phong ấn ở chính long lồng giam trong tế đàn. Muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất thủ cứu giúp, tin tưởng Tô Thần cũng vô pháp để phụ thân thân thể dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức. Rất là cảm kích Tô Thần. Phụ thân, ngươi thật không nhúng tay vào việc này sao? Ta như thế nào nhúng tay? Lấy phụ thân thực lực, đủ để uy hát yếp ở toàn bộ nguyên sơ tộc. Khó. Ma quỷ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói khi ta vừa mới dung hợp trăm đạo nguyên thần tàn thức, tạm thời còn không cách nào ổn định lại tự thân tu vi, ta nhiều nhất có thể cùng nửa bước siêu thoát nhất chiến, bất quá muốn chống lại nguyên sơ tộc trên trăm vị nửa bước siêu thoát vũ trụ, vẫn rất có độ khó khăn. Huống chi huyền âm cơ thế nhưng là nửa bước xây thần cảnh, không cần nói hiện tại ta, liền xem như đỉnh phong thời kỳ ta đều không phải là huyền âm cơ địch thủ. Ma quỷ nhìn về phía Tô Thần, vừa cười vừa nói tiểu tử này có gan lượng, ta nếu là không có đoán sai lời nói, trong tay ngươi cung tiễn căn bản là không có cách mũi tên dê yết huyền âm cơ, thậm chí ngay cả siêu thoát vũ trụ cường giả đều không thể mũi tên dê yết, ta nói có đúng không? A, à, nhìn lên trước mặt Tô Thần, Tô Y Nam triệt để mộng, hắn đương nhiên biết rõ phụ thân nói tới chắc chắn sẽ không có giả. Tô Thần không có chút nào giấu giếm, gật gật đầu vừa cười vừa nói tiền bối suy đoán không có sai, trong tay của ta cung tiễn nhiều nhất chỉ có thể mũi tên dê ít nửa bước siêu thoát vũ trụ, bất quá chỉ cần bọn họ ép ở C hết, ta liền có thể mượn nhờ cung tiễn uy hát yếp ở nguyên sơ tộc, hiện tại chúng ta đã thuận lợi rời đi nguyên sơ tộc. Nhưng là nguyên sơ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, phụ thân, ngươi giúp đỡ đưa Tô Thần đưa đi, chỉ cần có thể rời đi đại lục, tiến vào ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng nguyên sơ tộc liền không có cách nào. Ma quỷ lại là lắc đầu, nói ra ta đã cùng nguyên sơ tộc có ước định, chỉ cần có thể tương trợ Tô Thần rời đi nguyên sơ tộc, như vậy tiếp xuống tới ta sẽ không lại nhúng tay giữa bọn hắn ân oán. Phụ thân. Không giống nhau, Tô Y Nam nói hết lời. Tô Thần lập tức đem đánh gãy, nói ra ê sư phụ, việc này tiền bối nói rất đúng, ta chỉ cần có thể thuận lợi rời đi nguyên sơ tộc, như vậy tiếp xuống tới sự tình, ta chính mình có thể làm được. Hắn cũng không muốn phiền phức ma quỷ cùng sư phụ, hai người có thể tương trợ chính mình rời đi nguyên sơ tộc, đã coi như là giúp mình đại ân. May mắn có ma quỷ buông xuống, bằng không lời nói, lần này vẻn vẹn là mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung mũi tên đều không thể uy hát yếp ở nguyên sơ tộc, mình muốn dê yết ra nguyên sơ tộc chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Tô Thần, cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào làm? Sư phụ, ngươi huyết mạch đã thuận lợi giác tỉnh, hiện tại đối ngươi lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là tiền bối đến tương trợ ngươi một lần nữa giác tỉnh huyết mạch, chỉ có lần thứ hai giác tỉnh huyết mạch, mới có thể để cho ngươi chính thức nắm giữ cổ này huyết mạch lực lượng. Ôm một cái quyền, Tô Thần nói ra ê sư phụ, bảo trọng. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Y Nam muốn ngăn cản, cũng là bị ma quỷ ngăn lại. Phụ thân, hắn là ta đệ tử, ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn có việc. Yên tâm, kẻ này không đơn giản, còn có trong tay cung tiễn, tuy nhiên ta đã đoán được, nhưng là nguyên sơ tộc lại không dám mạo hiểm, cho nên trừ phi nguyên sơ tộc có 10 phần lòng tin có thể đánh dê yết Tô Thần, bằng không lời nói, tin tưởng nguyên sơ tộc tuyệt đối không dám tùy ý xuất thủ. Ma quỷ nhìn mình nữ nhi, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra thì hắn nói không sai, ngươi đã thuận lợi giác tỉnh huyết mạch, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tiến hành lần thứ hai huyết mạch giác tỉnh, bằng không lời nói, đối với ngươi ngày sau võ đạo tu luyện hội có rất lớn trở ngại. Hiện tại ta cần tìm nơi yên tĩnh giúp ngươi tiến hành giác tỉnh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình chạy tới một bước này, liền xem như tâm lý rất lo lắng Tô Thần an toàn, cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ. Rốt cuộc Tô Thần trong tay cung tiễn căn bản là không có cách mũi tên dê yết huyền âm cơ, cộng thêm phụ thân còn không có khôi phục đỉnh phong thực lực. Loại tình huống này, nếu như bị nguyên sơ tộc nhìn thấu lời nói, phụ thân không chỉ có không cách nào tương trợ Tô Thần, thậm chí còn có thể cho phụ thân mang đến lớn lao phiền toái, được trả bằng mất. Hiện tại chỉ là hy vọng, Tô Thần có thể tránh đi nguyên sơ tộc, thuận lợi rời đi đại lục là đủ. Chỉ cần tại trên phiến đại lục này, lấy nguyên sơ tộc cường hãn thực lực, Tô Thần căn bản là không có cách chống lại nguyên sơ tộc, cho nên Tô Thần đường ra duy nhất cũng là nghĩ biện pháp rời đi đại lục. Hy vọng hắn không có việc gì. Tô Thần đương nhiên biết. Mặc dù mình bây giờ đã thuận lợi rời đi nơi xa, nhưng nguyên sơ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất chắc chắn phái ra tất cả mọi người khóa chặt chính mình. Theo chính mình cùng ma quỷ hai người tách ra, nguyên sơ tộc sẽ còn tiếp tục ẩn nhẫn sao? Chưa hẳn sự tình. Huyền Âm Cơ liền xem như sợ hãi trong tay mình Thí Thần Tuyệt Cốt Cung mũi tên, như vậy Huyền Âm Cơ tự thân không ra tay là được, mà chính là để tộc lão cùng trưởng lão bọn người tiêu hao chính mình. Như thế tới nói, đến thời điểm Huyền Âm Cơ liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Lão đại, hiện tại chúng ta muốn làm sự tình, cũng là tránh trước Nguyên Sơ tộc. Nói nhảm. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, nói trắng ra cũng là Thái Sơ Tổ Ngao đã hoảng sợ nước tiểu, sợ hãi bị Nguyên Sơ tộc khóa chặt mà thôi. Vạn tộc đại lục, chính mình đã biết ẩn thế chủng tộc cùng sở hữu 6 cái, theo thứ tự là Sát Thần tộc, Đại Viêm tộc, Tế tộc, Nguyên Sơ tộc, Bổ Thiên Cổ tộc, Trung Cực tộc. Bên trong Đại Viêm tộc đã coi như là triệt để phế. Mà Sát Thần tộc cùng Nguyên Sơ tộc đều cùng chính mình có ân oán, đồng thời hai tộc chỉnh thể thực lực không cần nói đặt ở vạn tộc đại lục, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, đều có thể đứng vào 20 vị trí đầu. Muốn là đổi lại người khác, đồng thời đắc tội hai đại ẩn thế chủng tộc, khẳng định sẽ bị hoãn ép ở C hết. Duy chỉ có Tô Thần. Không có sợ hãi chút nào, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, kiên kỵ về kiên kỵ, muốn nói đến sợ hãi khẳng định không có khả năng. Tô Thần không nghĩ lấy rời đi vạn tộc đại lục. Nguyên nhân rất đơn giản, căn cứ Tô Thần suy đoán, tin tưởng Nguyên Sơ tộc khẳng định sẽ phong tỏa vạn tộc đại lục bên ngoài hư không, chính mình muốn là cái này thời điểm rời đi, đơn giản cũng là tự chui đầu vào lưới, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bổ Thiên Cổ tộc, Trung Cực tộc cùng Tế tộc, 6 đại ẩn thế trong chủng tộc, bây giờ chỉ còn lại có 3 cái ẩn thế chủng tộc. Muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần muốn khóa chặt bất luận chủng tộc nào đều khó có khả năng. Mà bây giờ, không biết là chuyện gì xảy ra, 6 đại chủng tộc đồng thời hiện thế, làm sao có khả năng không có mờ ám. Trước đó tiến vào Nguyên Sơ tộc, quên hỏi Sơ Khanh, mà sư phụ Tô Yên Nam lại là không biết. Tế tộc. Tam tộc bên trong, Tô Thần cuối cùng lựa chọn Tế tộc. Vạn tộc đại lục, chỗ nào cũng không an toàn, nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần vẫn là cảm giác tam tộc an toàn nhất sự tình. Mặc kệ là trưởng lão vẫn là tộc lão, Tô Thần đều không có sợ hãi chút nào. Hắn có 10 phần lòng tin có thể triệt để hất ra Nguyên Sơ tộc khóa chặt. Trong sơn động, Tô Thần bố trí ra không gian trận pháp, đồng thời triệu hồi ra Hy Phong, ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ không gian trốn xa. Oanh! Ngay tại lúc này, khủng bố thế công đã cuốn tới, hơn 10 vị nửa bước siêu thoát vũ trụ đồng thời xuất thủ, thậm chí không giống nhau Tô Thần rời đi, liền đã bị thế công bao trùm. Chỉnh sơn động trong nháy mắt sụp đổ, Tô Thần lập tức mang theo Hy Phong nhanh chóng bỏ chạy. Bởi vì bắn tên làm đến nguyên thần suy yếu, căn bản không phải những thứ này tộc lão địch thủ, huống chi lấy một địch trăm tình huống dưới, cứng đối cứng kết quả chính là chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hoàn toàn không cần thiết sự tình, bởi vì cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mình bây giờ muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp tránh đi, đợi đến chính mình tu vi thuận lợi đột phá đến vũ trụ tạo hóa, thậm chí là vũ trụ người trưởng khống sau, lại trở về báo thù không muộn. Theo chính mình tại Nguyên Sơ trong tộc thuận lợi khóa chặt đời thứ ba cùng thứ ba thế luân hồi nguyên thần, 8 thế luân hồi, mình đã thuận lợi dung hợp 7 thế, chỉ còn lại sau cùng cả đời. Chỉ cần mình có thể một lần nữa khóa chặt chính mình sau cùng cả đời dung hợp, như thế tới nói, chính mình tu vi liền có thể vượt qua vũ trụ tạo hóa, trực tiếp tấn cấp đến vũ trụ người trưởng khống cảnh. Chính là bởi vì như thế, hắn rất là chờ mong chính mình dung hợp sau cùng cả đời, trừ thuận lợi trùng kích đến vũ trụ người trưởng khống cảnh sau, còn có thể mở ra luân hồi chi điện, đây mới là hắn rất muốn nhất làm sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, muốn là mình có thể mở ra luân hồi chi điện, liền có thể được đến bên trong lực lượng, không cần nói ngàn vạn vũ trụ, tin tưởng liền xem như đặt ở tiểu thế giới đều có thể tương trợ chính mình. Muốn đi. Huyền Sơ tự thân tọa trấn, bọn họ đương nhiên rất là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, bất quá lại có thể suy đoán đi ra, Tô Thần không có khả năng cưỡng ép vận dụng cung tiễn, nhất định có phản phệ, bằng không lời nói, Tô Thần vì sao chậm chạp không ra tay. Không thể để cho Huyền Âm Cơ tự thân xuất thủ, bởi vì Huyền Âm Cơ đối với Nguyên Sơ tộc tới nói quá là quan trọng. Một khi Tô Thần mũi tên dê giết Huyền Âm Cơ, đến thời điểm nhìn tổng quát toàn bộ Nguyên Sơ tộc, lại không người có thể áp chế lại ma quỷ. Phong tỏa không gian. Nguyên Sơ tộc cùng sở hữu 32 vị tộc lão, mặc dù không có Sát Thần tộc cường đại, nhưng là tại toàn bộ ngàn vạn vũ trụ tuyệt đối thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại. Trên 100 vị trưởng lão cùng 32 vị tộc lão vận dụng toàn bộ lực lượng phong tỏa không gian. Rất rõ ràng. Lần này Huyền Sơ mang theo chỗ có người lựa chọn xuất thủ, vì thì là có thể thuận lợi trấn áp Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Tô Thần trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, giơ lên cung tiễn giả vờ chuẩn bê ị bê ắn tên. Có vết xe đổ, tất cả mọi người giật mình. Bởi vì lúc trước Tô Thần cũng là mượn nhờ cung tiễn, trong nháy mắt mũi tên dê ít huyền diễn, bọn họ cũng không dám tiếp tục cứng đối cứng, nếu như bị mũi tên dê ít lời nói, người nào cũng không nguyện ý hy sinh. Huyền Sơ cũng là giật mình, mỗi người đều rất rõ ràng Tô Thần trong tay cung tiễn đến cùng có nhiều bá đạo. Thừa dịp mọi người sợ hãi trong nháy mắt, Tô Thần lập tức mượn nhờ Hy Phong chui không thần thông, cưỡng ép chui mở không gian, một người một thú thì dạng này biến mất không thấy gì nữa. A! À, trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi, tất cả mọi người trong nháy mắt đoán được là chuyện gì xảy ra, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, nguyên bản có thể phong tỏa không gian trấn áp Tô Thần, cũng là kiên kỵ Tô Thần trong tay cung tiễn, bị Tô Thần nắm lấy cơ hội. Tiếp tục phong tỏa không gian, ta cũng không tin hắn có thể chạy đi. Muốn là duy nhất tộc lão hoặc là trưởng lão, muốn phong tỏa không gian khẳng định không có khả năng, rốt cuộc Hy Phong chui không thần thông rất là cường hãn. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Hơn 30 vị tộc lão cùng trên 100 vị trưởng lão liên thủ, cưỡng ép phong tỏa không gian tình huống dưới, ngay tại Hy Phong chui hư không đến một nửa, toàn bộ không gian cũng bắt đầu mãnh liệt phát ra rung động, vô số vết nứt không gian giống như kiếm khí tung hoành, bắt đầu hung hăng oanh kích lên. Lão đại, ta tất cần đưa ngươi đẩy đi ra, muốn tiếp tục chui không gian, ta lo lắng ngươi không cách nào chịu đựng. Tốt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hy Phong ý tứ, không dám chậm trễ chút nào, hắn cũng không muốn xê hết tại không gian bên trong, hội tụ toàn bộ nguyên sơ tộc lực lượng thật đúng là đáng sợ, cho dù là Hy Phong vận dụng chui hư không, đều bị cưỡng ép ngăn chặn xuống tới. Tình huống rất là nguy cấp, thậm chí liên quan đến sinh tử, Hy Phong đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn lão đại có việc. Trầm thấp gào thét phía dưới, Hy Phong vận dụng giá toàn bộ lực lượng hội tụ, trực tiếp đã thông vết nứt không gian, đem chính mình lực lượng bảo vệ lão đại, cưỡng ép vãi ra. Phong tỏa không gian. Tất cả mọi người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, âm trầm đến có chút dọa người. Bởi vì bọn hắn đối tự thân thực lực đều có 10 phần lòng tin, kết quả đây. Vội vàng phong tỏa không gian tình huống dưới, vẫn chưa thuận lợi khóa chặt Tô Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Thần biến mất không thấy gì nữa. Tô Thần sống hay xê hết? Hắn tình huống có chút đặc thù, ta suy đoán Tô Thần hẳn là sẽ không xê hết. Tộc trưởng, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Băng lãnh hai mắt nhìn lấy bốn phía, Huyền Sơ cũng không nghĩ tới, Tô Thần thủ đoạn hội lợi hại như thế, tại nhiều như vậy cường giả khóa chặt phía dưới, thế mà còn có thể thuận lợi bỏ chạy. Thương thế hắn không nhẹ, hẳn là bị cung tiễn phản phệ, đối với chúng ta mà nói, lần này ngàn năm một thuở cơ hội, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Mọi người đương nhiên minh bạch tộc trưởng ý tứ. Minh bạch là một chuyện, phải chăng có thể làm đến lại là một chuyện khác. Lấy nơi này làm trung tâm, tất cả mọi người phong tỏa bốn phía, nhớ kỹ, nhất định muốn trải thảm điều tra. Là mặt trời nhô lên cao, màu đỏ vàng sa mạc lan tràn bốn phía. Hoang tàn vắng vẻ, liếc nhìn lại hoàn toàn mờ mịt. Tô Thần theo vết nứt không gian rơi xuống mà xuống, quần áo rách rưới, toàn thân máu me đầm đìa, uyển như huyết nhân đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng đồng dạng, đi trên đường lung la lung lay, không thể kiên trì được nữa, cả người ngã xuống. Màn đêm buông xuống. Ba ngày cùng đêm tối hoàn toàn là hai loại nhiệt độ âm lãnh khí tức cuốn sạch lấy sa mạc, mấy trăm người đội xe rong đuổi tại trên sa mạc. Tam tiểu thư thật đúng là thiện lương, muốn không phải chúng ta cứu người kia, chỉ sợ khẳng định sẽ bị yêu thú ăn hết. Các ngươi cũng không phải là không hiểu tam tiểu thư, trời sinh thiện lương, đáng tiếc bị đậu gia lão tổ nhìn lên, lần này trở về Diệu Nhật Thành, liền sẽ gả cho đậu gia lão tổ. Thật sự là đáng thương xê hết, ta tình nguyện ta gả cho đậu gia lão tổ, cũng không nguyện ý nhìn đến ba tiểu gia nhảy vào hố lửa. Tính toán, việc này chúng ta cũng không xen tay vào được. Muốn là gia tộc không e ngại đậu gia, cũng không cần hy sinh tam tiểu thư. Trong xe, đau đầu muốn nứt, Tô Thần cảm nhận được chính mình toàn bộ thân thể đều giống như bị triệt để xé rách đồng dạng, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy nhấp nhô hành tẩu, mi đầu thoáng nhăn lại. Lần này mượn nhờ Hy Phong chui hư không năng lực, cũng là bị nguyên sơ tộc chúng người liên thủ phong tỏa không gian, chính mình kém chút xê hết tại vết nứt không gian bên trong. Có thể còn sống rời đi đã là trong bất hạnh may mắn. Kẻo kẹt. Cửa xe mở ra. Một cái trung niên đại hán đi tới, vừa cười vừa nói, ta thì đoán ngươi khẳng định tỉnh, cảm giác thế nào? Miễn cưỡng ngồi dậy, Tô Thần đương nhiên minh bạch chính mình khẳng định là được cứu, cười lấy cảm kích nói, ta gọi Tô Thần, đa tạ đại ca xuất thủ cứu giúp. Không sao, ta gọi An Viễn, ngươi thương thế thật nghiêm trọng, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, có thể theo chúng ta tiến về Diệu Nhật Thành, chúng ta An gia có thầy thuốc, có thể giúp ngươi trị liệu thương thế. Tốt. Tạm thời không có chỗ đi. Cộng thêm thương thế xác thực rất nghiêm trọng, cần tránh đi Nguyên Sơ tộc khóa chặt, trước mặt kệ hắn, đi theo An Viễn bọn người tiến về cái gọi là Diệu Nhật Thành. Suy suy, suy suy. Đội xe đột nhiên dừng lại, An gia tất cả mọi người vần quanh cùng một chỗ, từng cái sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy bốn phía chậm rãi vây quanh yêu thú, hình thể giống lợn rừng, đầu trâu, mãng đuôi, phần lưng có gai nhọn. Chuyện gì xảy ra? Tam tiểu thư, chúng ta bị Sa Mạc Chi Đâm vây công. Nghe đến Sa Mạc Chi Đâm bốn chữ, An Bích gần hít thở một hơi thật sâu, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tới đường tắt đi sa mạc, cũng là lo lắng gặp phải Sa Mạc Chi Đâm. Sa mạc lớn nhất đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, An Viễn nói ra, hê Tam tiểu thư, chờ ta một chút dẫn người ngăn chặn Sa Mạc Chi Đâm, các ngươi mau mau rời đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngay tại lúc này, một cái thịt đôn đôn bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu hướng về Sa Mạc Chi Đâm hung hăng nuốt đi, từng tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng sa mạc. Đây là nơi nào đến yêu thú? Chẳng lẽ là Tô Thần? Tiểu bàng tốc độ rất nhanh, Tô Thần đương nhiên không có khả năng ngồi chờ xe hết, hắn có thể cảm thụ đi ra, những thứ này Sa Mạc Chi Đâm thực lực xác thực rất lợi hại, bất quá lại không phải tiểu bàng địch thủ. Không cần chờ yêu thú xuất thủ, An gia có tổn thất thời điểm lại ra tay, tiên phát chế nhân, lấy tiểu bàng thực lực tuyệt đối có thể thôn dê ít tất cả sa mạc yêu thú. Tiểu bàng tốc độ xác thực rất nhanh, đồng thời sức cắn nuốt độ cực lớn, không có bất kỳ cái gì một đầu Sa Mạc Chi Đâm là tiểu bàng địch thủ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, tiểu bàng thôn phệ trên trăm đầu Sa Mạc Chi Đâm, còn lại Sa Mạc Chi Đâm rất là sợ hãi rống giận, từng cái muốn tiếp tục trùng kích, chỉ là nhìn lên trước mặt đồng tộc bị thôn phệ tràn diện, cuối cùng vẫn cảm thấy sợ hãi không thôi, bắt đầu ào lui lại biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi xem một chút Tô Thần. Tam tiểu thư mời. Mở cửa xe, đi vào An Bích gần cùng An Viễn, vừa cười vừa nói, với Tô huynh đệ, ngươi yêu thú vẫn là rất lợi hại, lần này muốn không phải ngươi xuất thủ, chúng ta đội xe sợ rằng sẽ bị Sa Mạc Chi Đâm phục kích, toàn quân bị diệt. Đây tuyệt đối là thật, bởi vì Sa Mạc Chi Đâm số lượng thực sự quá nhiều, may mắn Tô Thần triệu hồi ra yêu thú đủ cường đại, dựa vào thôn phệ Sa Mạc Chi Đâm uy hiếp bắt hắn Sa Mạc Chi Đâm, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tô huynh đệ, cái này là gia tộc chúng ta Tam tiểu thư An Bích gận. Tô huynh, lần này đa tạ. Tô Thần cũng là vừa cười vừa nói, e nói cảm tạ người hẳn là ta. Trong tay xuất hiện trên trăm viên thuốc, Tô Thần nói ra, e đây là vũ trụ đan, mỗi cái cảnh giới có thể cho các ngươi tăng lên 3 cái cấp độ, các loại đột phá đến hạ cái có thể tiếp tục nuốt càng cao đẳng cấp vũ trụ đan. A. À. Nhìn lấy Tô Thần đưa qua đan dược, mặc kệ là An Viễn vẫn là An Bích gận, hai người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, bản năng không quá tin tưởng đối phương nói tới. Một viên thuốc có thể tăng lên 3 cái cấp độ đã không có khả năng, huống chi còn là đột phá cảnh giới bình chứng sau, có thể tiếp tục nuốt đan dược tăng lên 3 cái cấp độ, bọn họ chưa từng nghe nói qua dạng này đan dược. Không tin thì không tin, An Viễn vẫn là bản năng tiếp nhận đan dược, nói ra, ê vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh. Xem xét hai người biểu hiện trên mặt, Tô Thần liền đã đoán được hai người khẳng định không tin đan dược. Không quan trọng sự tình. Hắn chỉ là cảm tạ hai người cứu giúp chi ân, lần này muốn không phải hai người cứu giúp, hắn chỉ sợ thực sẽ có đại phiền toái. Tô huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, lần này ngươi yêu thú uy hiếp ở Sa Mạc Chi Đâm, tin tưởng chúng ta một đường lên sẽ không còn có phiền phức, lại có hai ngày, chúng ta liền có thể thuận lợi trở về Diệu Nhật Thành. Tốt. Rời đi về sau. Tam tiểu thư, những đan dược này xử trí như thế nào? Ngươi trước nuốt một cái thử một chút, ta nhìn Tô Thần không giống như là tại lừa phỉnh chúng ta. Diệu Nhật Thành. An gia. Tô Thần thương thế rất nghiêm trọng, cho dù là nuốt đan dược đều là chuyện vô bổ. Tô huynh đệ thương thế thế nào? Không tốt lắm. An Viễn gật gật đầu nói, y thủy lão, vậy phiền phức ngươi. Ta sẽ nghĩ một chút biện pháp. Mời, y. Tiểu bà nhìn lấy ngồi ở trên giường tu luyện lão đại. Suy nghĩ một chút nói ra, ê lão đại, ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, không bằng ta ra ngoài giúp ngươi tìm một chút lực lượng. Cẩn thận chút. Lần này không có cự tuyệt, Bất quá Tô Thần vẫn là lo lắng Tiểu Bàng Lỗ Mãng ra chuyện, triệu hồi ra củ cải hai người, nói ra e mọi thứ đều phải cẩn thận. Lão đại yên tâm, chúng ta không có việc gì. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, Tô Thần tiếp tục nuốt sinh mệnh thức ăn gia súc, mau chóng khôi phục thương thế. Cha, ta không gả. Trong đại sảnh, An Bích gợn song quyền nắm thật chặt, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, cha mình thế mà lại để cho nàng gả cho Đậu gia lão tổ. An Đồ làm chủ nhà họ An, thương yêu nhất chính mình cái này hai cái nữ nhi, phàm là có một chút biện pháp, hắn khẳng định không nguyện ý đem nữ nhi gả cho Đậu gia lão tổ. Rất là ấy nấy nhìn lên trước mặt nữ nhi, An Đồ bất đắc dĩ nói gây ngươi thể nội ẩn chứa lấy Cửu Phượng đạo thể, qua nhiều năm như vậy, ta một mực giúp ngươi áp chế Cửu Phượng đạo thể, cũng là tránh cho không tất yếu phiền phức, bất quá, không biết là người nào tiết lộ bí mật, ngươi nắm giữ Cửu Phượng đạo thể sự tình bị Đậu gia lão tổ biết, hắn xuất quan muốn cưới ngươi, thì là muốn cùng ngươi song tu, được đến ngươi Cửu Phượng đạo thể. Cha, việc này biết người không nhiều, trừ phi là gia tộc chúng ta có phản đồ, hơn nữa còn là chúng ta thân cận nhất người. Chúng ta phải chăng có thể xin giúp đỡ ngoại lực, tuyệt đối không thể để cho ta muội gả cho Đậu gia lão tổ. An Bích Thơ Lôi kéo muội muội mình, lộ ra rất là bất đắc dĩ, các nàng đều rất rõ ràng Đậu gia lão tổ là dạng gì người, cũng là dựa vào song tu tăng lên tự thân thực lực, là tất cả nữ nhân ác mộng. Nội gián sự tình sau đó lại nói, Đậu gia lão tổ đã cho ra tốt nhất kỳ hạn, trong vòng 3 tháng, muốn là ngươi không gả cho hắn, Đậu gia sẽ trực tiếp diệt ta An gia. Thở dài một tiếng, An Đồ tiếp tục nói khi Đậu gia là Diệu Nhật Thành đệ nhất gia tộc, đồng thời các ngươi không biết, Đậu gia tổ tiên chính là ẩn thế chủng tộc, tế tộc trưởng lão, chúng ta An gia khẳng định không phải địch thủ. Đối mặt Đậu gia, An Đồ không có bất kỳ biện pháp nào. Không cần nói Đậu gia sau lưng giữa núi, vẻn vẹn là Đậu gia đều đủ để hủy diệt An gia. Hy sinh một người, bảo toàn toàn cả gia tộc. Cha, chúng ta không thể hy sinh tam muội. Không hy sinh nàng, chẳng lẽ hy sinh toàn cả gia tộc sao? An Đồ đi tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng vỗ vỗ An Bích gần bả vai, nói ra thì gia tộc có lỗi với ngươi, nhưng là vì toàn cả gia tộc, chỉ có thể hy sinh ngươi. Cha! Được, ngươi chuẩn bị một chút, sau 3 tháng, ta sẽ đưa ngươi gả cho Đậu gia lão tổ. Nhìn lấy quay người rời đi phụ thân, An Bích thơ thở dài nói khi ta muội, ta nhất định sẽ không để cho ngươi gả cho Đậu gia lão tổ, sau đó ta nghĩ biện pháp, lặng lẽ đưa ngươi rời đi, mà lần này ngươi không cần phải trở về. Đại tỷ, ta nếu là không trở về, Đậu gia lão tổ khẳng định sẽ giận lây sang gia tộc, ta sẽ không để cho gia tộc bởi vì ta mà có bất luận cái gì tổn thất. Ngươi mãi mãi cũng là như vậy, chỉ vì người khác cân nhắc, từ trước tới giờ không cân nhắc chính ngươi, ngươi cần phải minh bạch Đậu gia lão tổ làm người, ta nghe nói chỉ cần bị Đậu gia lão tổ nhìn lên người, cuối cùng đều sẽ bị tươi sống hút khô, mà ngươi có được Cửu Phượng đạo thể, Đậu gia lão tổ tất nhiên sẽ thôn phệ ngươi đạo thể. Đại tỷ, vì gia tộc, ta nguyện ý hy sinh. Cùng một thời gian, vừa mới rời đi không lâu Tiểu Bàng ba người, trước sau không đến nửa canh giờ thì trở về. Chuyện gì xảy ra? Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt ba tên tiểu gia hỏa lộ ra rất là kinh ngạc, có điều hắn có thể suy đoán đi ra, không đến nửa canh giờ, tin tưởng ba tên tiểu gia hỏa khẳng định là cảm ứng được cái gì. Lão đại, bản nguyên bắt đầu thai, ta cảm ứng được bản nguyên bắt đầu thai khí tức. Ngươi nói cái gì? Khụ khụ. Đột nhiên đứng người lên, Tô Thần lại là mãnh liệt ho khan, toàn bộ mặt đều là thương trắng một mảnh. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ta không sao, ngươi vừa mới nói ngươi cảm ứng được bản nguyên bắt đầu thai. Tô Thần đương nhiên minh bạch bản nguyên bắt đầu thai là cái gì tồn tại, cơ không tuyết bản thể cũng là bản nguyên bắt đầu thai. Đồng thời căn cứ cơ không tuyết chỗ nói, nàng là toàn bộ ngàn vạn vũ trụ một cái duy nhất bản nguyên bắt đầu thai. Đã như vậy, vì cái gì Tiểu Bàng còn có thể cảm ứng được bản nguyên bắt đầu thai, đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Tiểu Bàng cảm ứng được khí tức khẳng định không phải tới từ vũ trụ sơn không gian. Lão đại, ta không biết cảm ứng sai, cổ khí tức này cùng hư không tuyết tỷ tỷ khí tức cơ hồ giống như đúc, thậm chí còn muốn mạnh hơn mấy phần. Có linh thức sao? Tạm thời không cảm ứng được. Lão đại, muốn là chúng ta có thể có được cái này bản nguyên bắt đầu thai, bị hư không tuyết tỷ tỷ thôn phệ lời nói, tin tưởng đối không tuyết tỷ tỷ cùng hài tử đều sẽ có chỗ tốt. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Cơ không tuyết từ khi rơi vào trạng thái ngủ say sau, y nguyên bị trong bụng hài tử không ngừng mà thôn phệ lực lượng, liền xem như mình đã ổn định lại tình huống, nhưng ai cũng không dám cam đoan sẽ không lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chính như tiểu bàn chỗ nói, muốn là mình có thể thuận lợi được đến cổ này bản nguyên bắt đầu thai, nói không chừng có thể tương trợ cơ không tuyết tăng lên tự thân tình huống. Mang ta đi. Lão đại, ngươi thương thế. Ngay tại lúc này. Nghe đến tiếng đập cửa, Tô Thần nói ra y mời đến. Đẩy cửa ra, An Bích gợn đi tới, hỏi thăm Ê Tô Huynh thương thế thế nào. Cũng tạm được, có chuyện gì sao? Ta chính là đến hỏi một chút, ta đã cùng đại tỷ nói qua ngươi sự tình, muốn là ngươi nguyện ý, có thể một mực lưu tại An gia dưỡng thương. Tam tiểu thư muốn rời khỏi. Ta có việc. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra, An Bích gợn khẳng định là có chuyện gạt, đối với cái này thiện lương nữ nhân rất có hảo cảm, rốt cuộc muốn không phải An Bích gợn cứu giúp, chính mình chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Lão đại, cái này tiểu cô nương có việc. Ta đi hỏi một chút. Đứng dậy rời đi, Tô Thần tạm thời đem bản nguyên bắt đầu thai sự tình thả một chút, ngược lại tiểu bàn đã cảm ứng được, trễ một hồi không có chuyện. An Viễn đại ca. Nguyên lai là Tô huynh đệ, ngươi hôm nay làm sao đi ra? An Viễn đại ca, ta có chút sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Đương nhiên có thể, nói đi, ngươi muốn hỏi gì sự tình? Liên quan tới Tam tiểu thư sự tình. Tam tiểu thư. Trong lời nói có hàm ý. Tô Thần đương nhiên có thể nghe được, Tam tiểu thư khẳng định là ra chuyện. An Viễn đại ca, ta có thể hỏi một chút Tam tiểu thư đến cùng làm sao? Thở dài một tiếng. An Viễn lộ ra rất là bất đắc dĩ, nhìn hai bên một chút, mặt mũi tràn đầy đau lòng thổn thức nói khi Tam tiểu thư bị Đậu gia lão tổ nhìn lên, nghe nói trong vòng 3 tháng liền muốn gả đi. Nguyên lai là lấy chồng. An Viễn đại ca, đã Tam tiểu thư không muốn gả, chẳng lẽ Đậu gia còn có thể ép buộc sao? Đương nhiên có thể, Đậu gia tại Diệu Nhật thành được vinh dự đệ nhất thế lực, đồng thời Đậu gia lão tổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta An gia không phải Đậu gia địch thủ. Muốn là gả cho Đậu gia thanh niên tài tuấn cũng coi như, chỉ là cái này Đậu gia lão tổ trời sinh sắc dê UCOn, thích nhất tìm nữ nhân song tu, hắn có thể nắm giữ hôm nay thực lực, cũng là dựa vào song tu. Thì ra là thế. Tô Thần rốt cuộc biết vì cái gì Tam tiểu thư để đại tiểu thư chiếu cố chính mình, nguyên lai là bị Đậu gia lão tổ nhìn lên. Ta muốn hỏi một chút, Đậu gia lão tổ là tu vi gì? Vũ trụ viên mãn. Nguyên lai chỉ là vũ trụ viên mãn cảnh, Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Dù sao lấy hắn hiện tại thương thế, muốn là gặp phải đẳng cấp cao võ giả vẫn là rất khó làm. Một cái vũ trụ viên mãn cảnh mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không kiên kỵ, tất nhiên sẽ trợ giúp Tam tiểu thư giải quyết người này, xem như vì Tam tiểu thư cứu giúp tri ân. An Viễn đại ca, ta ra ngoài đi một chút. Cái kia ngươi thương thế? Ta thương thế cũng không lo ngại, đây là ta lần thứ nhất đến đây Diệu Nhật thành, muốn khắp nơi dạo chơi. Cái kia ngươi cẩn thận một chút, có việc lời nói, tìm ta An gia tuần thành quân là đủ. Minh trình bạch. Rời đi An gia. Lão đại, ngươi chuẩn bị xuất thủ sao? Một cái vũ trụ viên mãn võ giả mà thôi, ta thuận tay thay An Bích gợn giải quyết. Tiểu bàn gật gật đầu, hắn minh bạch lão đại ý tứ. Hiện tại các ngươi mang ta đi nhìn xem bản nguyên bắt đầu thai. Lão đại, đi theo ta. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm. Đây là một nhà cửa hàng, treo trên tường đầy đủ loại họa. Bên trong một bức họa phía trên. Vẽ lấy lít nha lít nhít các loại yêu thú, chính vị trí trung tâm thì là có một đoàn sương mù trắng đoàn, tựa hồ tại tranh đoạt. Lão đại, ngươi cảm ứng được sao? Tô Thần gật gật đầu, không cần tiểu bàn nhiều lời, Tô Thần đã cảm ứng được bức họa này bên trong sương mù trắng đoàn, liền là tiểu bàn chỗ cảm ứng đến bản nguyên bắt đầu thai. Lại xuất hiện mặt khác một cái bản nguyên bắt đầu thai, đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là cơ không tuyết có thể dung hợp cổ này bản nguyên bắt đầu thai. Đối với tự thân tất nhiên sẽ có ích lợi rất lớn. Lão bản, bức họa này nhiều ít vũ trụ tinh thạch? Không có ý tứ, bức họa này không bán. Không bán ngươi treo lên tới làm cái gì? Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn, nghe xong lão bản lời nói nhất thời đến tính khí, hai tay chống nạnh hung dữ hỏi thăm, hắn biết rõ cổ này bản nguyên bắt đầu thai đối với lão đại đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu. Kết quả đây? Lão bản thế mà không bán họa. Làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ? Đây là ta cửa hàng, ta muốn treo thì treo, ta muốn bán liền bán, không muốn bán thì không bán, các ngươi muốn mua lời nói, có thể đi xem hắn một chút họa, mặt này trên tường tất cả họa đều không bán. Ra cái giá. Vị khách quan kia thực sự không có ý tứ, mặt này trên tường họa ta không cách nào làm chủ. Ngươi không phải lão bản sao? Không sai, ta thật là lão bản, nhưng sau lưng ta còn có lão bản, cho nên ta không cách nào làm chủ, ta nếu là có quyền lợi bán lời nói, khẳng định sẽ bán cho ngươi. Tô Thần gật gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ bức họa này, đây chính là bản nguyên bắt đầu thai, cơ không tuyết thực sự quá cần dung hợp. Nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra cái kia ngươi giúp ta đi hỏi một chút, ta rất thưởng thức bức họa này, phương diện giá tiền không có vấn đề. Cái kia ngươi chờ một lát. Chủ tiệm lập tức phái người rời đi cửa hàng, Tô Thần thì là một lần nữa đứng tại họa trước, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, bắt đầu điều động thôn phệ lực lượng cùng phục chế lực lượng, nhìn xem mượn nhờ hai cổ huyết luân lực lượng phải chăng có thể thu lấy họa bên trong bản nguyên bắt đầu thai. Muốn là đối phương còn không nguyện ý bán, chính mình chỉ cần thuận lợi thu lấy bản nguyên bắt đầu thai là được, đến thời điểm phải chăng có thể mua họa đã không trọng yếu nữa. Ngay tại thôn phệ cùng phục chế hai cổ lực lượng đụng chạm lấy họa trong nháy mắt. Chỉnh bức họa trong nháy mắt bộc phát ra một cổ sương trắng, triệt để hình thành như hồ dáng giống như lồng khí, đem Tô Thần bao khỏa ở bên trong, mà nguyên thần thì là bị cưỡng ép cuốn vào đến họa bên trong. Các ngươi làm cái gì? Lão bản rất là chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình, chỉ là muốn ngăn cản thời điểm, sức mạnh công kích trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, lão bản đương nhiên có thể nhìn ra được, bức họa này khẳng định không đơn giản. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bằng không lời nói, hắn không cách nào hướng phía sau gia tộc bàn giao. Tiểu bàn bị bao phủ ở bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão đại, mà hắn cùng lão đại thân thể đều bị cưỡng ép giam cầm, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào đến họa bên trong, Tô Thần nguyên thần vô cùng suy yếu, nhìn lấy bốn phía mênh mông không gian, đã suy đoán ra đến cơ sở là chuyện gì xảy ra. Từng tiếng phẫn nộ gào thét vang vọng toàn bộ hư không. Họa nội không gian yêu thú thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít yêu thú phóng xuất ra khí thế khủng bố, dê yết hại thông thiên, tự hồ muốn toàn bộ không gian triệt để xé rách đồng dạng. Nguyên thần suy yếu khẳng định không phải yêu thú địch thủ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là ôm lấy thử một chút thái độ, vẫn chưa nghĩ tới muốn đi vào họa nội không gian. Hắn bắt đầu nghĩ là, chính mình mua xuống trước bức họa này, chờ trở lại An Gia về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu, nhìn xem phải chăng có thể thu lấy họa bên trong bản nguyên bắt đầu thai. Kết quả lại là, trời không toại lòng người, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, chính mình nguyên thần bị cưỡng ép cuốn vào họa nội không gian, bất kể có hay không nguyên nhân sự tình đã phát sinh, đều chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Một giây sau, bốn phía tất cả yêu thú toàn bộ hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đến, các loại yêu thú tại họa bên trong không gian thực lực xác thực rất cường đại, Tô Thần đương nhiên minh bạch mình bây giờ tình huống rất là phiền phức. Lập tức trốn tránh. Đồng thời Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, phục chế khí tức bao phủ toàn thân, đồng thời hướng lên trước mặt màu trắng khí đoàn nhanh chóng mà đi. Hắn có thể nhìn ra được, họa nội không gian tất cả yêu thú đều muốn có được bản nguyên bắt đầu thai, nhưng là bản nguyên bắt đầu thai tự hồ có yêu thú kiên kỵ đồ vật, căn bản không có bất luận cái gì một đầu yêu thú dám tới gần bản nguyên bắt đầu thai. Nói cách khác, mặc kệ là nguyên nhân gì, chỉ cần mình tiến vào bản nguyên bắt đầu thai, có bản nguyên bắt đầu thai thủ hộ. Tin tưởng những thứ này yêu thú khẳng định không dám đụng vào chính mình. Chỉ là, Tô Thần nghĩ đến đơn giản, muốn phá vây ra ngoài nói nghe thì dễ. Oanh! Tránh cũng không thể tránh, lại trốn tránh tình huống dưới, chính mình khẳng định sẽ bị yêu thú công kích, đến thời điểm không xê hết cũng sẽ thụ trọng thương, Tô Thần khẳng định không nguyện ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.